Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 28, Đại Phong Bách Quan. Đình trên cần tuyên đọc quan viên danh sách rất dài. Trương Nguyên Cát nhìn một chút ngồi tại trên xe lăn Triệu Nhiên. Biểu lộ ra khá là không kiên nhẫn. Triệu Nhiên thì về lấy xin lỗi Tiếu Dung, sau đó tiếp tục an tọa. Một cái tên nghe, Ứng Thiên Phủ Doãn Uông Tông Y liền ở trong đó, bởi vì lần này kinh sư đại biến bên trong kiên định lập trường. Cùng tại khôi phục kinh sư lúc làm ra các loại ủng hộ và phối hợp. Triệu Nhiên vốn là muốn để hắn đi tỉnh ngoài cái nào đó bố chính sứ ti đảm nhiệm bố chính sứ. Bởi vậy đi đến chủ trưởng lục bộ chính đồ, kết quả Uông Tông Y cũng không phải là nghĩ như vậy. Hắn hy vọng mình có thể tiếp tục lưu nhiệm Ứng Thiên Phủ Doãn. Tiếp tục tại Văn Xương quan Triệu Phương Trượng lãnh đạo hạ vì bách tính làm việc. Đương nhiên, nếu như Triệu Phương Trượng nguyện ý đối với hắn quá khứ một chút không quan trọng công lao cho khen ngợi, hắn không ngại mưu cầu một cái Đông Cung Đại Thần thêm ngầm. Trước tiên đem phẩm cấp đề lên. Thế là tại hôm nay lớn phong bách quan chiếu thư bên trong, Uông Tông Y được một cái thái tử tân khách danh hiệu. Từ tòng tam phẩm thăng cấp là chính tam phẩm. Đây là một bước tương đối mấu chốt tăng lên. Lương Hữu Cáo cũng làm ra lựa chọn tương đương. Hắn khẩn cầu Triệu Nhiên để hắn lại tại Thượng Nguyên huyện chơi lên 2 năm. Dù là không lên trước đều có thể tiếp nhận. Lương Hữu Cáo tại tháng 6 thời điểm bận tíu tít. Rất tốt, làm ra sâu chuỗi tác dụng. Triệu Nhiên đương nhiên sẽ không rét lạnh công thần tâm, đang thỏa mãn hắn nguyện vọng đồng thời cũng cho hắn một cái Ứng Thiên Phủ thông phán kiêm chức, đem hắn từ chính lục phẩm nâng lên chính ngũ phẩm. Thật dài chiếu thư bên trong, Triệu Nhiên nghe được Dương Thận chi danh, từ Hàn Lâm viện ngũ phẩm thị giảng học sĩ chuyển rời Bắc Trực Lễ, mặc cho phủ Bắc Bình chi phủ. Tòng tam phẩm, Bắc Trực Lệ các châu phủ phía trên là không có bố chính sứ ti. Có thái tử tọa trấn Bắc Trực Lệ lúc, hướng thái tử phụ trách. Không có thái tử trấn thủ thời điểm, thì trực tiếp hướng lục bộ phụ trách. Mà phủ Bắc Bình riêng có Bắc Địa thứ nhất phủ xưng hô. Đảm nhiệm phủ Bắc Bình chi phủ. Đối với Bắc Trực Lệ chính là đến toàn bộ Bắc Địa các châu phủ đều có dẫn đầu làm mẫu hiệu ứng. Lực ảnh hưởng rất lớn. Để Dương Thận đảm nhiệm cái này trước ti, không chỉ có là Hàn Lâm viện ngoại phóng lệ tăng 3 cấp vấn đề, càng có bồi dưỡng trọng dụng ý đồ của hắn. Triệu Nhiên lại nghe thấy Thời Duy Minh danh tự. Thời Duy Minh lên trước xếp tại đằng sau, từ chính lục phẩm hộ bộ chiết giang thanh lại ti chủ sự lên thẳng chính ngũ phẩm tiền giấy ti đề cử quan là thăng lên 2 cấp. Nhưng chức quyền lại kém rất nhiều. Tiền giấy ti là hộ bộ trực thuộc cơ cấu, cùng rộng doanh kho, quân chữ kho các loại tương tự, trên cấp bậc đồng đẳng với hộ bộ 10 tam thanh lại ti, nhưng khẳng định không thể đánh đồng. Tiền giấy ti tại quốc triều vừa lập thời điểm còn có chút quyền lực, đáng tiếc rất nhanh liền lâm vào lạm phát tình trạng, ngắn ngủi vài chục năm liền suy tàn. Đến 600 năm sau hiện tại, cơ hồ chỉ còn một cái xác không, dùng để an trí dư thừa quan viên. Trên thị trường muốn nhìn gặp tiền giấy cái bóng cũng khó khăn. Thời Duy Minh phẩm cấp không đủ, đứng tại Phụng Thiên Điện bên ngoài. Triệu Nhiên nhìn không thấy thân ảnh của hắn, nhưng nghĩ đến hắn chính đang lẩm bẩm đi. Thời Duy Minh về sau, Triệu Nhiên lại nghe được một vị. Chính là người quen biết cũ Trương Cư Chính, từ chiêm sự phủ chủ sổ ghi chép tấn phải xuân phường phải công chính. Từ tòng thất phẩm liên tục vượt cấp 3, là chính lục phẩm, tân hoàng vừa lập, tạm thời chưa có thái tử. Tại có thể mong muốn trong một khoảng thời gian, Đông Cung thuộc thần là không có chuyện gì có thể làm chức quan nhàn tản. Bởi vậy, Trương Cư Chính đằng sau tăng thêm một cái chức vụ. Kiêm quốc tử giám ti nghiệp. Quốc tử giám ti nghiệp là cái chính lục phẩm chức quan. phẩm cấp mặc dù không cao, phân lượng lại không nhỏ, là quốc tử giám tế tử phụ tá một trong. Đây là Triệu Nhiên một lần nữa quan tướng học cùng khoa cử kéo về đạo môn đầu này quỹ đạo trên phát. Lược điểm, có thể làm được hay không? Liền nhìn Trương Cư Chính bản sự, quan văn phong thưởng bên trong. Cái cuối cùng, rõ ràng là quốc tử giám thừa Trương Thông. Hắn được tấn thăng làm hộ khoa cấp sự trung. Đó là cái phẩm cấp không cao lại phi thường hiển hách vị trí. Tại Triệu Nhiên ánh mắt bên ngoài, xếp tại Phụng Thiên Điện ngự dưới đường cái này bát phẩm tiểu thần lập tức kích động đến toàn thân. Phát run, trong miệng sơn hô vạn tuế, đáy lòng lại tại nhắc tới Triệu Phương Trượng vạn thọ. Triệu Nhiên xem thường Trương Thông phẩm hạnh, lại sẽ không dùng cái này mà ngăn cản hắn luận công hành thưởng. Một việc quy một việc, lập xuống công lao liền muốn ban thưởng. Đây là hắn làm việc nguyên tắc. Trương Thông tại ngày đó Phụng Thiên Điện bên trong nhảy ra cho Triệu Nhiên giải quyết nan đề. Mặc kệ dụng tâm của hắn là cái gì, Triệu Nhiên nhất định phải dựng nên như thế một cái khái niệm. Ủng hộ ta, ta cho ngươi thịt ăn. Về sau chính là võ tướng phong thưởng. Xếp tại cái thứ nhất, chính là Trương Lược, lớn phong bách quan. Tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người đặt ở chiếu thư bên trong. Thất phẩm trở xuống tấn thăng, lấy lại bộ báo biết nội các. Chiếu thư liền như vậy hoàn tất. Ngoài ra, hoàng đế còn dựa theo quy củ. Đại xá thiên hạ, đối tội ác hơi nhẹ tù phạm giúp cho phóng thích. Lấy các tỉnh án sát sứ ti lập tức có nghị đặc xá nhân viên danh sách. Báo biết hình bộ phê chuẩn. Hoàng đế đăng cơ đại điển kết thúc về sau. Trương Nguyên Cát tựa hồ muốn theo Triệu Nhiên lại nói chút gì. Nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục nói ra. Triệu Nhiên cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Trương Nguyên Cát nói ra yêu cầu Triệu Nhiên không cách nào đáp ứng. Đáp ứng cũng rất khó hoàn thành. Không đề cập tới tốt nhất. Trương Nguyên Cát rất nhanh liền đi. Đi được gọn gàng mà linh hoạt. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Triệu Nhiên cáo từ thì lề mà lề mề. Hoàng đế đưa xong bách quan đưa đến nhận thiên môn bên ngoài lại vây quanh một đám người đưa danh thiếp. Phát mời, đều bị Triệu Nhiên uyển cự. Hắn hiện tại thân thể không tốt, còn ngồi xe lăn đâu. Nơi đó có công phu đi dự tiệc xã giao. Tô Xuyên Dược đẩy Triệu Nhiên lên xe lừa. Cố Đằng Gia cũng lên xe ngựa, hai xe một trước một sau tiến về Tê Hà Sơn, đến Văn Xương Quan về sau. Tổng quan xác nhận Triệu Nhiên là Văn Xương Quan phương trưởng bổ nhiệm công văn cuối cùng đã tới. Trong tay cầm cái này phần công văn, Triệu Nhiên trở lại phương trưởng viện, kích động tâm, tay run rẩy, đem nhậm chức văn thư thu nạp vào khí hải. Lần này, hắn đạt được Tiên Thiên Công Đức Kinh, chương 08. Nhập luyện hư cảnh công pháp, nhìn chỉ chốc lát, không chút xem hiểu, Triệu Nhiên liền không có hướng xuống nghiên cứu. Hắn hiện tại thần thức còn chưa sinh anh, luyện sư đều không phải, nói chuyện gì luyện hư. Từng bước một đi xuống liền tốt, Cố Đằng Gia tự mình mang theo Liêu Phòng Tuần Chiếu tới đưa cơm. Đồng thời bồi tiếp Triệu Nhiên cùng Tô Xuyên Dược dùng bữa tối. Một bên ăn, một bên liền Triệu Nhiên nghi vấn làm trả lời. Nhất là tại tiền cùng vật vấn đề bên trên. Cố Đằng Gia đều làm tường tận giải thích. Thân ở nơi phồn hoa. Văn Xương Quan hàng năm chỉ toàn ích lợi thế mà chỉ có 20 vạn lượng. Cái này hoàn toàn ra khỏi Triệu Nhiên ngoài dự liệu. Cẩn thận tra xét 3 năm khoản. Triệu Nhiên phát hiện, Văn Xương Quan kiếm tiền năng lực cũng không yếu, ngoại trừ hàng năm tiền hương hỏa, các châu phủ đạo cung giao nạp tài nguyên giữ lại một số tiền bên ngoài. Còn có không ít đạo sản tại liên tục không ngừng giao nạp ích lợi. Gần 3 năm đến, Văn Xương Quan hàng năm tổng ích lợi tương đương bạc đều tại 300 vạn lượng tả hữu. Ấn quy củ, 7 thành nộp lên trên tổng quan. Còn lại 90 vạn lượng, 7 thành tức hơn 60 vạn trợ cấp Mao Sơn, cũng chính là nguyên phù Vạn Ninh Các, còn lại 30 vạn dùng cho giảng đạo sự vụ cùng cơ bản chi tiêu. Mỗi năm 30 vạn lượng bạc. Văn Xương Quan là rất giàu có đạo quan. Theo Triệu Nhiên biết, xuyên tỉnh Huyền Nguyên Quan hàng năm có thể dùng tài chính cũng chỉ có 10 vạn lượng. Văn Xương Quan là Huyền Nguyên Quan gấp 3. Nhưng vấn đề là, Triệu Nhiên tài khoản bên trong phát hiện một bút đặc biệt giảng đạo phí, chi tiêu. Khoản này chi tiêu hàng năm đều là 10 vạn lượng, liên tục 3 năm như thế. Khoản này bạc chi tiêu, để Văn Xương Quan thu nhập rút lại là 20 vạn. Nhưng lượn vòng chỗ trống giảm mạnh, liên quan tới vấn đề này, Cố Đằng gia cười khổ nói, đâu chỉ 3 năm, luôn luôn như thế, chẳng qua là gần 20 năm qua gia tăng thật lớn. 20 năm, hàng năm đều là 10 vạn lượng. Gia Tĩnh 9 năm trước kia, hàng năm 3 vạn lượng, từ Gia Tĩnh 13 năm lên, hàng năm 5 vạn lượng, từ Gia Tĩnh 19 năm lên, hàng năm 10 vạn lượng. Triệu Nhiên hít một hơi lãnh khí, như thế một tính được, khoản này đặc biệt giảng đạo phí tổng ngạch đã đạt tới 1.400.000 lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.